Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, chương 62, trước sau giáp công. Các ngươi lưu lại chỉ là vướng chân vướng tay. Lạc Nhạn mím môi, nàng không muốn ca ca bọn hắn xảy ra chuyện, càng không muốn đem Lôi Nặc một người lưu lại. Như vậy kết quả tốt nhất rồi. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không xảy ra chuyện. Chỉ ít đôi kia gian phu dâm phụ không chết trước đó, ta sẽ không để cho bản thân xảy ra chuyện. Cho nên ca ca, ngươi nhất định phải cho ta nhìn xem Lam Tiếu Tiếu. Đến thời điểm ta sẽ đi tìm ngươi. Lạc Giật còn muốn nói tiếp, toàn bộ mặt đất chấn động một chút, mi mắt nhìn về phía bên ngoài cự mãng. Cái kia cự mãng này lại đang tới gần lấy những cái kia vũ trang xe. Vũ trang trong xe ném đi ra một cái tạc đạn, nhượng cự mãng dừng lại, theo sau càng thêm hung mãnh, đầy miệng liền cắn vũ trang xe, trong nháy mắt đem vũ trang xe cắn thành hai nửa. Vừa rồi đội ngũ khổng lồ này lại chỉ còn lại có hai chiếc vũ trang xe. Lạc Nhạn mi mắt nhíu lại, từ phía trên cửa sổ chung nhảy lên mà ra, rơi xuống mặt đất, mi mắt nhìn về phía Lê Tử bọn hắn. Đi mau, ở bọn hắn do dự ở giữa, cái kia cự mãng cũng nhìn thấy bọn hắn, mi mắt từ cái kia vũ trang xe rời, đầu hơi hơi hướng về phía trước, nhìn xem cái kia thân ảnh quen thuộc, nhượng cự mãng mi mắt híp lại. Cái này cự mãng đã thành tinh, nhất là ghi hận, khi nhìn đến Lạc Nhạn thời điểm, đã kịp phản ứng, trước mắt cái này nữ nhân liền là làm bị thương người một nhà. Vốn là muốn đối phó những xe kia, chiếc thân thể trong nháy mắt dừng lại. Thân thể uốn éo lấy, nhanh chóng hướng Lạc Nhạn phương hướng bơi đi. Thấy cảnh này, Lê Tử hút miệng hơi lạnh. Tỷ tỷ nhanh trở về. Lê Tử nói suy nghĩ muốn xuống xe, chỉ là mới bò lên, Kim Ngọc đã lái xe, nhượng Lê Tử ngừng tạm. Không dám tin dùng chân đá dưới Kim Ngọc. Ngươi làm gì? Ngươi lưu lại chỉ có thể giúp không được gì. Hơn nữa có cái kia nam nhân ở, Lạc Nhạn sẽ không xảy ra chuyện. Lôi Nặc có thể không phải người bình thường. Chỉ cần Lạc Nhạn ở Lôi Nặc bên người, tin tưởng sẽ không xảy ra chuyện. Đến mức trước mắt cự mãng, Kim Ngọc mi mắt chớp lên, xe một cái lớn rẽ ngoặt, hướng cái kia cự mãng phương hướng mà đi. Vốn là còn có chút tức giận Lê Tử, ở cảm giác được Kim Ngọc phương hướng sau, trong nháy mắt rõ ràng, tay nắm chặt lấy, theo sau nhìn về phía sau Lạc Nhạn. Tỷ tỷ, người đi tìm Lôi Nặc, nơi này có chúng ta. Lạc Nhạn sững sờ nhìn xem Lê Tử, bọn hắn cái này là muốn dẫn dắt rời đi cự mãng, để cho nàng rút lui. Chỉ là điểm này, liền nhượng Lạc Nhạn cảm động, khóe miệng khẽ mím môi. Có câu nói rất hay, hoạn nạn gặp chân tình. Chuyện này nàng nhận. Lê Tử tay khẽ động, trên mặt đất mọc ra không ít sợi đằng, trói lại cự mãng, mà Hoàng Lượng thì là khiêng thương, súng, đối với cự mãng đầu phóng ra. Hai người phối hợp khăng khít, lại là không có liền một giây đều không cách nào trói lại cự mãng. Nó thân thể kiếm đâm một chút, trên người sợi đằng đã bị tránh ra, mà cái kia đạn, liền giống như là cho nó xoa bóp đồng dạng, liền không nhường nó tổn thương. Này lại giãy giụa sau, nó đã nhanh nhanh hướng Lạc Nhạn phương hướng mà đi. Nhìn ra Kim Ngọc cũng không nhịn được ngừng xe, trong tay có ánh sáng vẻ mặt chớp động, mặt đất bắt đầu lay động, từng đạo cột đá chặn cự mãng, muốn đem nó trói ở trong vách tường. Có thể là ngoại trừ chọc giận cự mãng bên ngoài, cái gì tác dụng đều không có. Lạc Nhạn khi nhìn đến cự mãng thời điểm, mi mắt đã híp lại, mắt nhìn vẫn như cũ đứng ở tại chỗ Lạc Giật. Ca, đi Kiến Châu, ta sẽ đi Kiến Châu tìm ngươi. Nói xong mắt nhìn cự mãng, hướng nhà lầu phương hướng chạy tới. Nàng có thể cảm giác được trước mắt cự mãng này lại muốn đối phó là nàng. Lạc Giật còn muốn nói cái gì? Có thể là còn chưa nói. Cái kia cự mãng đã nhanh đến trước người, chỉ có thể lái xe tránh né đến một bên. Đứng ở trên xe Quý Lam mi mắt nhắm lại, trên tay khiêng thương, súng, đi. Cái kia trên ghế lái nam nhân lại là không nhúc nhích, ngây ngốc nhìn xem cái kia đầy đủ nghiền chết hắn cự mãng rời đi. Bây giờ Quý Lam mà nói, nhượng hắn cái gì phản ứng cũng không dám có. Vừa rồi chỉ là nhất thời xúc động dưới, mới có thể làm ra như thế cử động. Bây giờ cái kia cỗ sức lực đã tàn, trừ phi đồ đần, nếu không không có khả năng có người khi nhìn đến cái này cự mãng thời điểm. Còn muốn lấy sông về phía trước, lái xe a, quái vật này nếu như không giết, giữ lại chỉ là tai họa. Trọng yếu nhất là, quái vật này tựa như là đi theo cái kia nữ nhân. Nếu như bỏ mặc mặc kệ, cái kia nữ nhân nhất định sẽ chết đi. Nghĩ đến vừa rồi nàng cuồng vọng, nhìn lại bên người nàng người năng lực, trong lòng cũng là hiểu rõ. Bất quá này lại gặp được sự tình, những người này tất nhiên nhao nhao rời đi. Thật sự là quá buồn nôn. Quý Lam, người điên rồi. Chúng ta còn có chính sự. Trên ghế lái nam nhân đưa tay kéo lại Quý Lam chân. Một người cùng trăm người so sánh, người là biết rõ. Quái vật này xem xét không phải người có thể đối phó. Nếu như thế đi lên, bất quá là cho quái vật kia làm điểm tâm thôi. Bọn hắn vẫn là đi trước thì tốt hơn. Hơn nữa, bọn hắn đã tìm tới như vậy nhiều người sống sót. Nếu như bọn hắn chết, những cái kia người sống sót nhất định sẽ xảy ra chuyện. Cho nên mặc kệ là vì mình vẫn là người sống sót, bọn hắn đều không thể đi lên. Quý Lam trên mặt lộ ra do dự, mím môi, liền như thế rời đi. Hắn không cam tâm, nhưng là không cam tâm lại có cái gì tác dụng. Nhìn xem cái này chỉ có duyên gặp mặt một lần thiếu nữ, chậm rãi biến mất ở ánh mắt, cắn răng một cái, lấy ra trong tay thương, súng, đối với quái vật kia nổ súng. Người trên xe quả thực là giận điên lên. Quý Lam, người muốn chết, ta chỉ là ở hết ta năng lực. Nếu như vậy cũng dẫn không đến. Như vậy ta nghe các ngươi. Rời đi, nói xong đạn lần nữa từ trong súng phát ra. Chính tại hoạt động cự mãng liên tiếp bị đánh mấy phát. Dù là nó làn da lại cường đại, nhưng là vẫn như cũ có thể cảm giác được đau đớn. Cho nên rất nhanh liền phản ứng đi qua. Đối với bọn hắn phương hướng thè lưỡi, cái kia bộ dáng giống như là bị hấp dẫn lấy. Thấy cảnh này, đám người tâm không khỏi nhấc lên. Chỉ là còn không có suy nghĩ nhiều, con rắn kia đã hướng thành thị phương hướng mà đi. Tuyệt vọng rồi a. Thấy cảnh này, Quý Lam liền là chưa từ bỏ ý định cũng không được. Có chút bất đắc dĩ thu thương. Bên trong đã không có đạn. Phải biết hiện tại một quả đạn giá cả không phải kém. Dù sao mấu chốt thời khắc còn có thể bảo mệnh. Bây giờ vì lạc nhãn, lại là đã toàn bộ dùng xong. Đi thôi. Lúc đến đội ngũ khổng lồ này lại chỉ còn lại có hai chiếc cải tiến xe. Mà ở bọn hắn lái đi sau, bốn phía xe cá nhân lần nữa đi theo bọn hắn phía sau. Lạc Giật ngồi trên xe, mi mắt trực câu câu nhìn xem cự mãng biến mất phương hướng. Dẫm lên chân ga, đuổi theo cái kia cự mãng thân ảnh mà đi. Lạc Nhạn chạy như điên lấy, bên tai truyền đến phía sau ma sát mặt đất âm thanh. Duỗi ra tay, một cái nho nhỏ tấm gương xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay. Theo tấm gương từ nay về sau nhìn, lập tức ảo não nhếch miệng. Cái này đáng chết cự mãng tất nhiên theo sát hắn sau. Hơn nữa còn càng ngày càng tới gần. Lạc Nhạn mi mắt nhìn xem bốn phía công trình kiến trúc. Nếu như là ở bên ngoài khoảng không đất bằng, nàng là mọc cánh khó thoát. Nhưng là ở cái này tràn đầy công trình kiến trúc địa phương, nàng còn không tin không vung được nó. Trong lòng suy nghĩ, mi mắt nhìn xem phía trước cao ốc. Này lại cao ốc cửa là mở ra. Bất quá xung quanh lờ mờ có thể nhìn thấy mấy cái zombie đi lại. Bây giờ không có Lôi Nặc ở bên người. Những cái kia zombie ở nhìn thấy Lạc Nhạn thời điểm, đã mở ra miệng gào thét, theo sau hướng Lạc Nhạn phương hướng chạy tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.